Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1200, còn lấy một thân chi thân hạ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thạch đầu tử, thực lực của ngươi, cư nhiên một chút cũng chưa bị hao tổn. Còn có, ngươi cùng này hai tên gia hỏa quan hệ. Nghe được thạch đầu tử bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đạo nghiệp quay đầu nhìn qua đi, nhan hồi thánh sư nói, thạch đầu tử bị đánh rớt, cơ hồ phán định tử vong nói, căn bản là giả, nhân gia không chỉ có không có chuyện, thực lực còn tiến vào luyện thần đỉnh, dựa theo đồng dạng tuổi, đã là hoàn toàn nghịch thiên tồn tại, càng quan trọng là nước lửa hai cái linh loại. Thế nhưng một bộ lấy hắn vì trung tâm làm chủ bộ dáng. Ngoan ngoãn đứng ở hắn tả hữu nghênh đón hắn đã đến. Trong lúc nhất thời thật sự vô pháp nhường đường nghiệp tiếp thu. Ta đương nhiên sẽ không bị hao tổn. Nhan hồi thánh sư về điểm này bản lĩnh. Còn muốn thương tổn ta. Nhìn xem này hai cái linh loại lực lượng lại nói. Tả hữu nho môn đều ta nhất niệm chi gian. Thạch đầu tử ngạo nghễ nói, theo sát sau đó, nhường đường nghiệp càng thêm sợ hãi sự tình xuất hiện, nước lửa song linh loại, ở đồng thời nhanh chóng hành động lên, bọn họ cường đại thực lực, rốt cuộc có giới hạn xuất hiện, đây là địa tiên nhóm, tuyệt đối vô pháp chống lại cường đại lực lượng, trong nháy mắt, liền hoàn toàn siêu thoát rồi nước lửa âm dương thái cực cầu linh loại áp chế không gian. Cái này cũng chưa tính xong, bọn họ hai cái đôi tay, lại đồng thời ở trên hư không bên trong thu nạp một chút. Đạo nghiệp có thể vênh váo hống hống bảo bối, hóa thành nguyên bản bộ dáng, một cái âm dương tiểu cầu cầu, thập phần nghe lời, rơi vào rồi xích luyện trong tay. Xích luyện, dùng trêu đùa miệng lưỡi, trong tay thưởng thức này nước lửa âm dương thái cực cầu mà nói. Loại này địa tiên giới rác rưởi đồ vật, cũng muốn nhận chúng ta hai cái. Thật là thiên chân a, cho ta toái đi, giọng nói rơi xuống đất thời điểm. Xích luyện nho nhỏ bàn tay, dùng sức nắm chặt tương đương, rắc một tiếng vang lớn. Đạo nghiệp mang đến đứng đầu bảo bối, phảng phất pha lê cầu giống nhau, trực tiếp bị nhéo một cái dập nát, biến thành đầy đất cặn bã. Theo nước biển rơi rụng đi xa tương đương, a, các ngươi cư nhiên hủy hoại ta bảo bối. Đạo nghiệp kinh hoàng thất thố tương đương, sư huynh, đừng nói như vậy thật tốt sao? Ngươi không phải tưởng yêu thương ta sao? Tới nha tương đương, thạch đầu tử xấu xa nói. Hơn nữa từng bước một đến gần rồi lại đây. Đạo nghiệp tâm tình, theo hắn đã đến. Trở nên vô cùng ác liệt cùng sợ hãi. Thân hình bắt đầu rồi cấp tốc lui về phía sau. Hắn cũng điên cuồng lắc đầu nói. Sư đệ, chúng ta đều là người một nhà. Hà tất như thế phát triển đi xuống. Thủ hạ lưu tình được chứ. Sư huynh có rất nhiều thứ tốt. Đều có thể cho ngươi. Nga, ngươi có rất nhiều thứ tốt. Ngươi còn có so với kia cái phá cầu càng tốt bảo bối không thành. Đạo nghiệp, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ là ngươi tham dục quá nặng. Nếu là ngươi phía trước chịu vòng này hai cái tiểu gia hỏa. Ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con ngựa. Hiện tại liền rất đáng tiếc lạc. Ngươi không cơ hội. Thạch đầu tử lắc đầu chào phúng lại đây. Ngươi không thể làm như vậy. Ta biết ngươi vì cái gì như vậy đối ta, trừ bỏ nhan hồi thánh sư sự tình, còn có sư muội sự tình đúng không? Ngươi thực thích sư muội đúng không? Ta cho ngươi giật dây bắc cầu, làm nàng ái mộ ngươi được chưa? Đạo nghiệp phảng phất tìm được rồi mặt khác một cái cầu sinh điểm. Chạy nhanh vào lúc này đưa ra lạp, dùng làm lợi thế tới sử dụng, một người nam nhân. Một cái chân chính nam nhân, nếu là sảng khoái muốn chết không sợ hãi tử vong, có lẽ còn có thể làm người tôn trọng một chút. đạo nghiệp loại này tới rồi cuối cùng thời điểm, liền chính mình âu yếm nữ nhân đều có thể lấy ra tới đương lợi thế cách làm. Quả thực làm thạch đầu tử căn bản vô pháp tha thứ. Hắn sắc mặt, đã vào giờ phút này trở nên thập phần âm trầm, khóe miệng gợi lên mà nói, thất vọng, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Đạo nghiệp, ngươi có thể đi đã chết. Như vậy một câu phán định sinh tử nói âm rơi xuống. Thạch đầu tử dựng thân dưới nước, nhẹ nhàng dò ra chính mình tay phải. Cùng với hắn cái này động tác xuất hiện, một tả một hữu, hai cái phảng phất kim đồng ngọc nữ tiểu gia hỏa, thay thế thạch đầu tử ra tay, thiên khải thần đóng băng tứ hải, xích luyện thần hỏa diệt hư không, hai cái tiểu gia hỏa, cũng là muốn ở thạch đầu tử trước mặt, biểu hiện một chút chính mình có thể vì tới, một thủy một hỏa, phối hợp thật là thập phần đúng chỗ. Đầu tiên là vô hạn đóng băng, từ một vòng lan tràn lại đây, ở đạo nghiệp trước người, hình thành một cái nồng hậu phong tỏa vòng, làm hắn căn bản không chỗ nhưng trốn. Tiếp theo, chính là cuồn cuộn quay cuồng ngọn lửa, ở đóng băng không gian trong vòng toàn diện bùng nổ mà ra, giống như là lò trung châm hỏa giống nhau, bắt đầu rồi điên cuồng bỏng cháy tương đương, ngươi ngươi. Ngươi cư nhiên như thế tàn nhẫn, dừng tay, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, đừng giết ta tương đương, đạo nghiệp cơ hồ điên cuồng gầm rú lên. Hắn người này, sợ chết, đáng tiếc chính là, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa đều là vô dụng. Hàn băng phong tỏa chi lực, đã siêu việt hợp đạo cảnh giới cực hạn, liệt hỏa bỏng cháy. Càng là có thể dễ dàng rơi xuống và bị thiêu cháy hắn sở hữu lực lượng. Muốn có bất luận cái gì có tác dụng thủ đoạn, đều đừng nghĩ thi triển ra tới. Ai, đáng tiếc ta đối với ngươi có thể làm sự. Không hề hứng thú, thạch đầu tử một tay vô tình một cái huy động, đã chuẩn bị gỡ xuống tánh mạng dường như. Đạo nghiệp người này, đã sợ tới mức không thành bộ dáng, vẻ mặt tuyệt vọng. Liền ở ngay lúc này, tử lộ thánh sư xuất hiện ở trong hư không, hắn không có ra tay ngăn cản cái gì, chỉ là ở đạo nghiệp kinh ngạc vô cùng bên trong, thập phần khách khí đối thạch đầu tử ôm ôm quyền sau nói. Thạch đầu, ta xem vẫn là lưu hắn tánh mạng tương đối hảo, nhan hồi thánh sư làm hắn tới, rất có âm mưu, sinh, được đến hắn muốn biết đến hết thảy, chết. Lại có thể làm văn, dễ dàng giết hắn không thể được đi. A, đúng đúng đúng, không thể giết ta, giết ta. Nhan hồi thánh sư nhất định sẽ nắm lấy cơ hội nháo phiên toàn bộ tử lộ môn. Đạo nghiệp chạy nhanh, khẩn cầu mà nói, đối với thạch đầu tử vì sao có thể được đến tử lộ thánh sư như vậy đối đãi. Hắn trong lòng tuy rằng khiếp sợ, lại cũng không dám hỏi nhiều. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ đến một chút, có phải hay không nhan hồi thánh sư nói qua hư vô tiên quân cùng thạch đầu tử quan hệ. Nhất định là thật sự. Nói như vậy nói, nho môn thật đúng là loạn trong giặc ngoài a tương đương bất quá. Hắn cũng không quan tâm này đó, nét chỉ cần chính mình bất tử, gì đều được, quản không được nhiều như vậy. Ân tương đương sư phó nói có đạo lý. Không giết hắn thân thể, kỳ thật mới là biện pháp tốt nhất. Thạch đầu tử chuyển biến chủ ý, đạo nghiệp trong lòng, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chạy nhanh dùng nịnh bợ miệng lưỡi. Đối với thạch đầu tử nói, thạch đầu, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Ta cái gì đều nghe ngươi. Nga, đáng tiếc, ta chỉ nói không giết ngươi thân thể, ngươi linh hồn. Ta có thể thay thế a? Ở đạo nghiệp lại một lần kinh hoàng thất thố bên trong. Thạch đầu tử một tay duỗi ra, đấu hồn thú xuất hiện tương đương này ngoạn ý vừa ra tới. Đạo nghiệp còn có thể không rõ sao lại thế này. Hắn hoảng sợ, càng thêm so muốn tử vong thời điểm, nghiêm trọng nhiều, không ngừng lui về phía sau hạ, lại lần nữa xin tha nói, đừng như vậy a. ta không cần đương cái xác không hồn, ngươi có thể cự tuyệt sao? Tựa như vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa cầu ngươi giống nhau. Ngươi a, không đến tuyển, Thạch đầu tử đây là lấy một thân chi đạo, còn lấy một thân chi thân a. Cẩu độc ác, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.